có thể cùng anh răng long đầu bạc mới là chuyện làm em đời này khó quên nhất. Chanh chanh, cùng Quý Dương xúc động gọi tên cô, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một vẻ sủng nịch và trìu mến mà chưa có cô gái nào có được. Vật nhỏ đáng yêu, tất cả nghe theo em vậy. Cách chương.